Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tới đây là có chuyện gì sao? Tuy rằng có thể đoán được đại khái, như Từ Sơn Tùng vẫn hỏi. Anh ngồi ở bàn làm việc, đang viết bản kế hoạch của nhà máy, tỉ như là quét dọn vệ sinh, đặt mua đồ cúng, mua sắm thiết bị, liệt kê ra cũng không hề ít. Không có việc gì, nghe nói vợ chồng hai người mở xưởng quần áo cho nên tò mò đến xem có phải là sự thật hay không. Ngô Quế Phương cười nói, lại hỏi Kiều Hoa, chị hỏi một chút, nhà máy của hai người, muốn tuyển bao nhiêu người, nhìn Từ Sơn Tùng. Kiều Hoa cười nói, công nhân bình thường tạm thời tuyển 20 người, những cương vị khác đòi hỏi cao hơn. Cho nên, hiện tại công nhân bình thường nhiều hay ít? Ngô Quế Phương gấp không chờ nổi hỏi. Kiều Hoa đáp, còn chưa quyết định, có rất nhiều người tới xin. Hiện tại vẫn còn đang sàng lọc. Nga, xem ra, sắc mặt Ngô Quế Phương khó xử. Cùng mấy thím nhìn nhau, đột nhiên không nói nữa. Kiều Hoa lại hỏi, làm sao, chẳng lẽ mọi người cũng muốn tới xin việc, bị đoán trúng? Dứt khoát nói cho rõ ràng. Trương Hồng Yến thở dài, nhìn về phía vợ chồng Từ Sơn Tùng. Hai, cũng không tính, chúng ta già rồi, tay chân không nhanh nhẹn cũng không thể làm trong xưởng. Chính là, trước đây có công việc đã quen rồi. Bây giờ ngồi không, thím Trần có chút không quen. Tạm dừng thật lâu, Kiều Hoa buồn bực, làm sao vậy, mọi người nói thẳng đi. Trương Hồng Yến cười, giữ C, H, A, D, T, A, Y cô vuốt V, E. Thân thiết hỏi, Kiều Hoa A, thím chính là muốn hỏi, cháu mở xưởng nhà máy rồi, tiểu xưởng bên này do Quế Phương quản lý còn mở không? Ngô Quế Phương vội vàng tiến lên. Nói tiếp, đúng vậy, Kiều Hoa, em mở xưởng này rồi có mở tiểu xưởng nữa không? Chúng ta ở nhà chỉ lo việc bếp núc, thật vất vả mới tìm được một công việc tự do lại nhẹ nhàng. Thu nhập cũng không tệ, cho nên chúng ta luyến tiếc a, làm 2 năm, Ngô Quế Phương đã tiết kiệm được không ít tiền, tầm đâu đó hơn 1.000. Thì ra là vì chuyện này, hai vợ chồng Kiều Hoa đã sớm có tính toán. Quay đầu nhìn Từ Sơn Tùng, anh nhìn cô, hơi gật gật. Lúc này Kiều Hoa mới cười cười, đem kế hoạch nói cho mọi người. Kỳ thật vấn đề này tôi với Từ Sơn Tùng đã thảo luận qua. Tiểu xưởng tạm thời không dừng, nhưng sẽ không dùng nhiều người như vậy. Tạm thời chỉ lấy người trong nội viện, những người khác ở ngoại viện và mấy người không ở trong đại tạp viện. Thì Quế Phương cùng thím Trần và thím Điền chọn giúp ra 4-5 người gì đó. Không có máy may không chọn. Hiệu suất thấp không chọn, chất lượng thủ công thấp không chọn. Hơn nữa, nói xong, tạm dừng 2 giây, thái độ bỗng nhiên nghiêm túc. Cũng không cần mọi người tập trung vào số lượng, thứ cần chính là chất lượng. Chất lượng, mọi người nhìn nhau, lập tức đảm bảo, chất lượng nhất định là tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không có chuyện cắt xén nguyên liệu, ăn chặn nguyên vật liệu là loại chuyện không có đức. Kiều Hoa đối với bọn họ rất tốt, sao bọn họ còn không biết điều mà ăn bớt nguyên liệu của người ta? Ân, sau khi Tử Tinh Đình mở rộng, sẽ khai trương một cửa hàng chính thức, sẽ chọn một vài mẫu đặc biệt làm hàng thiết kế, giá cả gấp 10 lần trên thị trường. Lời còn chưa hết, có người đã nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Gấp 10 lần, Kiều Hoa a, cô... Quần áo trước đó của cô tầm 80 đồng một mẫu đi. Gấp 10 lần, chẳng phải là, trời ơi, 800, ở năm 85, mọi người mua sắm không phải cần tới 800, chỉ cần 400-500 là đủ rồi. Chuyện vừa hoàn thành, 1, tan làm đến văn phòng của tôi, 2, thiên tài tiên đạo, 3, Á Nô, 4, người tên Trường An, ta tên Cố Lý. Ân, Kiều Hoa gật đầu giải thích, tin tôi đi, về sau xã hội sẽ phát triển, người có tiền sẽ càng ngày càng nhiều, 800 đồng một bộ quần áo đã là gì? 8.000, 8 vạn vẫn có người mua. Chúng ta cứ từ từ, đi từng bước một, nếu vận khí tốt nói không chừng có thể bán ra bộ quần áo 8 vạn. T, 800 đồng một bộ quần áo. Có người tin, 8 vạn, thôi đi, ở đây trừ bỏ Từ Sơn Tùng tin vợ mình ra thì những người khác đều không tin. Cho rằng Kiều Hoa nói giỡn, bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ cần tiểu xưởng không đóng cửa là được rồi. Bọn họ đều rất cao hứng. Nói như vậy, chúng ta vẫn có thể giống như trước, tới đây lấy nguyên liệu làm thêm một công việc nữa. Đúng vậy, vẫn như cũ, cách chương.